Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 965, Hò ra máu quái vật. Father Gascoigne nữ nhi, đã từng an toàn ở lại trong nhà. Flora thường xuyên đến chiếu khán tiểu nữ hài, bảo đảm tính mạng của nàng an toàn. Dù sao Y Hắc Nam không cần đồ ăn. Chỉ cần tiểu nữ hài đừng bị quái vật tập kích, liền sẽ rất an toàn. Nhưng là tiểu nữ hài từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy phụ thân của mình Father Gascoigne cùng mẹ. Tại lần lượt hỏi thăm Flora, đều không có thu hoạch được liên quan tới phụ mẫu tin tức sau. Tiểu nữ hài rốt cục nhịn không được, mạo hiểm rời đi an toàn phòng. Y Hắc Nam tất cả đều là điên cuồng cư dân cùng quái chó. Cống thoát nước càng là một đống lớn biến dị quái vật. Tiểu nữ hài mạo hiểm tìm thân tràn ngập không rõ. Ba người trong đầu cùng nhau nghĩ lại tới tiểu nữ hài đứng trước Y Hắc Nam hung ác quái vật tràng cảnh. Flora sắc mặt trắng bệch, vô luận dùng bao nhiêu lấy máu để thử máu bình đều không đủ lấy bù lại. Father Gascoigne càng là chân một què, suýt nữa đứng không vững. Duy chỉ có Linh duy trì thanh tỉnh, biết tiểu nữ hài tất nhiên sẽ tiến về cống thoát nước. Đồng thời Linh cũng biết, tại cống thoát nước bên trong, tiểu nữ hài tại nguyên kịch bản kết cục là gặp một đầu phát cuồng cự hình lợn rừng tập kích, bị sống sờ sờ ăn. Flora có chút cảnh giác mà hỏi, ngươi vì cái gì cho rằng tiểu nữ hài sẽ đi cống thoát nước? Trực giác. Linh vội vàng nhảy xuống, lưu lại mình gấp rút thanh âm, đừng lãng phí thời gian. Ba người một đường hướng xuống, đi ngang qua phát cuồng Y Hắc Nam cư dân, nhào nhào chạy tới tập kích. Linh dẫn theo cưa thịt đao, đại khai đại hợp vung chặt, bẩn thỉu huyết dịch làm ướt hắn trang phục màu xanh lục. Flora nhìn xem Linh đầy người đều là máu. Liền ngay cả trắng nõn mang một ít hài nhi mập gương mặt cũng là vết máu điểm điểm. Bức tranh này không khỏi có chút làm cho lòng người đau nhức. Gậy trống của nàng roi dài cũng huy sái tự nhiên. Linh xông trước, nàng ở phía sau tiếp ứng. Mà Father Gascoigne bởi vì vứt bỏ vũ khí của mình, chỉ có thể vội vàng nhặt lên một cái phát cuồng cư dân bó đuốc. Linh một cước đá ngã lăn cái cuối cùng phát cuồng thị dân. Dùng cưa thịt đao đem hắn xử quyết về sau. Father Gascoigne mất hồn mất vía nói. Ngươi vừa rồi giết chết. Ta trước kia chỗ ở hàng xóm. Nàng đã từng ôm nữ nhi của ta đi chơi qua. Nữ nhi của ta. Flora lạnh lùng nói ra. Ngươi tỉnh táo. Linh kêu lên. Ai muốn đến tìm cái chết? Trên người hắn kim quang đại thịnh, xa xa hai con phát cuồng chó săn, nhào nhào dọa đến vội vàng chạy trốn mở. Father Gascoigne cả kinh nói, bọn hắn thế mà tại e ngại ngươi. Flora cũng khó có thể tin, Linh không chỉ có thể đủ tịnh hóa Father Gascoigne, liền ngay cả những này phát cuồng động vật cũng sẽ sợ hãi hắn. Linh thuận miệng nói, ta tại chó cùng sói bên trong uy tín còn được. Tại Linh cùng Flora cấp tốc mở đường dưới. Ba người rất mau tới đến trong cống thoát nước. Father Gascoigne hết sức hô lớn. Nữ nhi, mấy người chảy xuống bẩn thỉu cống thoát nước sông ngầm tiềm hành. Linh sắp bị xấu chết rồi. Rất nhanh, tại Linh dẫn đầu dưới. Bọn hắn tìm được đầu kia cự hình điên heo. Tại nguyên kịch bản bên trong, chính là cái này điên chư tướng tiểu nữ hài sát hại. Ba người trông thấy đầu này điên heo bóng lưng, nó cồng kềnh thân thể nhoáng một cái, cúi đầu, tựa hồ đang nhấm nuốt lấy thứ gì, chung quanh phiêu tán một cỗ tươi mới mùi máu tươi. Father Gascoigne trực tiếp vô lực quỳ rạp xuống nước bẩn bên trong. Hắn nhỏ giọng kêu thảm thiết nói. Nữ nhi, Flora cũng một mặt vô vọng. Chẳng lẽ, đáng chết a? Linh chạy như vậy một mảng lớn, đều nhanh mệt chết. Kết quả thấy cảnh này, nhất thời tức giận đến huyết khí lăn lộn. Nghe được Linh tiếng kêu, ngay tại nhấm nuốt cái gì điên heo, xoay đầu lại, nhìn thấy ba cái người sống sờ sờ. Điên heo lập tức lao đến. Father Gasoigner trông thấy điên heo khóe miệng một khối vải trắng. Cái kia rất quen thuộc nữ nhi của mình quần áo a. Flora trầm giọng nói, yên tâm, chúng ta sẽ thay con gái của ngươi báo thù. Cạch cạch, Linh nổi giận đạp nước phóng đi. Flora kêu lên, đừng xúc động, mất đi lý trí ngươi liền nguy hiểm. Điên heo cuồng khiếu, đột nhiên đỉnh đi qua, tựa như là một cỗ cỡ nhỏ xe tải. Linh hết sức vọt lên, nhảy đến điên heo trên thân thể. Flora vội vàng phóng đi. Mặc dù Linh hiện ra vũ kỹ của mình, nhưng lúc này Linh trạng thái tinh thần không bình thường, rất dễ dàng bị điên heo sát hại, nhất là Linh còn dám nhảy đến điên heo trên thân. Điên heo thân thể tràn ngập nát bét mủ cùng mỡ, dẫm lên phía trên rất dễ dàng trượt xuống, bị điên heo sống sờ sờ dẫm chết. Ngay tại nàng một tay trượng roi dài vung đi lúc, chỉ thấy Linh thế mà vững vàng một tay treo ở điên heo trơn nhẵn phần lưng, mà đổi thành bên ngoài một cái tay, dẫn theo cự thịt đao hướng phía điên heo cổ chém mạnh. Tạch tạch tạch, thật mạnh cầm nắm năng lực. Flora đối Linh không biết chút nào, không biết Linh là cấp cao nhất leo lên người, trực tiếp bị Linh người đấu bỏ tót tư thái giật nảy mình. Nha, điên heo vô lực kêu thảm thiết một tiếng, tại Linh liên hoàn đả kích xuống, trực tiếp đổ vào nước bẩn bên trong. Đáng ghét, Linh trượt xuống điên heo phần lưng, hướng về phía hắn máu thịt be bét bộ mặt đá một cước. Rõ ràng đã như thế đuổi, vẫn là không có cứu tiểu nữ hài. Linh bỗng nhiên hít hà, hắn hỏi một cỗ cùng quái vật hoàn toàn khác biệt tươi sống sinh mệnh khí tức. Lúc này Father Gascoigne tại thống khổ, Flora trầm mặc đứng ở một bên. Linh kéo ra điên heo khóe miệng vài, giao cho Father Gascoigne. Father Gascoigne ôm khóc giống. Linh ngửi ngửi cái mũi, đi vào biên giới đi trước sân khấu, trông thấy đầu này sông ngầm đường nhỏ trên mặt đất, có nho nhỏ dấu chân đang kéo dài. Nét mặt của hắn trở nên kinh hỉ. Tiểu nữ hài khả năng còn chưa có chết. Father Gascoigne vội vàng ngẩng đầu. Cái gì? Flora cũng trông thấy cái kia đảo dấu chân. Nàng vội vàng tiến lên. Tuyệt không thục nữ đem điên heo mở ngực mổ bụng. Quả nhiên, điên heo trong cơ thể không có tiểu nữ hài thi thể. Flora gật đầu nói, nàng còn sống, cứu viện còn chưa kết thúc. Ba người lại cháy lên hy vọng, tiếp tục hướng về phía dấu chân tật chạy mà đi. Tiểu nữ hài dũng cảm chạy tới tìm kiếm phụ mẫu. Tại cống thoát nước gặp thật là nhiều quái vật. Bất quá nàng thông minh lợi dụng áo khoác của mình, ném qua một bên lợi dụng mùi quấy nhiễu điên heo. Có thể đi qua, nàng cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy quái vật. Kết quả mình lại lạc đường. Tiểu nữ hài giống như là con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn. Sợ hãi khiến cho chương này khuôn mặt nhỏ trở nên rúm gió. Nàng đánh bậy đánh bà, đi vào một cái quỷ dị địa phương. Một đầu cao lớn, khô cạn quái vật, trên đầu vải che, quái vật xuất hiện tại tiểu nữ hài trước mặt, hỏi tiểu nữ hài máu mới. Quái vật rất là hưng phấn, nó khát vọng máu. Tiểu nữ hài tao ngộ ho ra máu quái vật. Không muốn, a. Tiểu nữ hài hoảng sợ kêu to, nàng xoay người chạy, ho ra mầm hét lớn một tiếng, đột nhiên xông lại, tiểu nữ hài dọa đến trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Đóng chặt con mắt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.